Thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Đống. Đã cả, tinh thần chẳng đủ, lại còn ba bộ sơn chí phải cấp bách sửa chữa không thể trì hoãn được, nên đã sớm cự tuyệt hết thảy. Do ông có lòng thành nên viết đại lược cho ông mấy câu, đặt pháp danh cho em trai ông và Hà Ánh Tây. Lương Trụ pháp Hà Ánh Tây pháp danh là Quệ Tây, nghĩa là lập chí dốc lòng tu trì pháp môn tịnh độ tự lợi, lợi tha, giống như trụ chống trời, như dần trăng sáng ngời trời Tây vậy. Những điều khác đã nói tường tận trong một lá thư trả lời khắp. Đừng gửi thư tới nữa, có gửi cũng không trả lời. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.